Vạn đạo Long Hoàng, chương 2566, chủ động xuất kích. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tổ Long tiền bối, chờ một chút ta tìm kiếm một fan, nhìn còn có hay không Nguyên La Điện cao thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đối Tổ Long nói xong, Lục Minh nhắm mắt lại. Giờ phút này, Lục Minh chúa tể phương thiên địa này, cho nên, ở thiên giới, tà thần giới bất kỳ địa phương nào, hắn đều có thể cảm ứng được, thậm chí tại hư không không gian tối tăm bên trong, hắn đều có thể cảm ứng được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ân, quả nhiên còn có một người. Ở một nơi không gian tối tăm bên trong, Lục Minh cảm ứng được một nhân vật mạnh mẽ, phải có hư thần cảnh nhị trọng thực lực chính ngồi xếp bằng ở trong hư không chữa thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bỗng nhiên, người này mở hai mắt ra, lộ ra vẻ khiếp sợ, xoay người chạy. Chạy đi được sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười lạnh, triệu tập toàn bộ thiên địa lực lượng, hình thành một cái chiến kiếm chém xuống một cái. A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này phát ra một tiếng hét thảm, trực tiếp bị chém giết. Một tôn hư thần cảnh nhị trọng tồn tại, ngăn không được Lục Minh một chiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thời khắc này trạng thái quá mạnh, có thể chúa tể toàn bộ thiên địa, điều động toàn bộ thiên địa lực lượng, có thể đủ sánh ngang hư thần cảnh tứ trọng cường giả, chém giết hư thần cảnh nhị trọng dễ như trở bàn tay. Đón lấy, Lục Minh tiếp tục xem xét, bất quá, lại cũng không có phát hiện những cường giả khác tung tích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đó tiến vào nơi này Nguyên La Điện cường giả, đã bị toàn bộ chém giết. Lúc này, Lục Minh khí tức trên thân, mới hạ xuống tới, khôi phục lại thái độ bình thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà thương thế của hắn, cũng hoàn toàn khôi phục. Lục Minh, ngươi vừa rồi, là điều động toàn bộ thiên địa lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tổ Long khiếp sợ nhìn về phía Lục Minh, ân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh gật gật đầu, sau đó vung tay lên, những cái kia bị chém giết cao thủ lưu lại chữ vật giới chỉ, đều bị Lục Minh thu vào. Lục Minh, ngươi không sao chứ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, Tạ Niệm Khanh bay tới, vẻ mặt lo lắng. Sau đó, Đán đám người cũng bay tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có việc gì, yên tâm. Lục Minh cười một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đám người trò chuyện một hồi, Thái Thản Thiên Nhiêu đám người cũng đều nhao nhao rời đi. Không lâu sau đó, liên quan tới Lục Minh liên trảm chư thần sự tình cũng truyền khắp ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô số người sau khi biết, khiếp sợ tột đỉnh. Gocchuyenaudio.com, Lục Minh một người thế mà liên trảm chư thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là thần linh A, liền giống như là thần thoại đồng dạng. Lục Minh ở thiên giới tất cả mọi người trong lòng uy vọng, đạt tới được đỉnh phong, thậm chí vượt qua Tổ Long một mảng lớn. Theo bọn hắn nghĩ, Lục Minh nhất định chính là thần bên trong chi thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, Lục Minh cùng Tổ Long, lại sắc mặt nghiêm túc. Chấn Thiên Phù Ấn khu vực Tổ Long cùng Lục Minh, đang thương nghị sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp tục như vậy không được, Nguyên La Điện nếu là biết rõ thất bại, nhất định sẽ xuất động càng mạnh tồn tại. Tổ Long cao mày nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiền bối, vậy bây giờ, nên làm cái gì? Lục Minh hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái tiểu thiên thế giới, đối với Nguyên La Điện mà nói, là một khoản tài sản không nhỏ, dưới tình huống bình thường, bọn họ không nỡ hủy đi, nhưng không thể cam đoan bọn họ dưới cơn nóng giận, sẽ không làm chuyện như vậy, nếu là bọn họ phái ra hư thần cảnh tứ trọng trở lên tồn tại, liền có thể đem thiên giới, nguyên giới, tà thần giới, triệt để hủy đi. Tổ Long ngưng tiếng nói, nhíu mày suy tư, nửa ngày, lại nói. Bây giờ chỉ có một cái biện pháp mới có một chút hy vọng sống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiền bối mời nói, Lục Minh nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. kia liền là chủ động xuất kích. Hiện tại, Nguyên La Điện người còn không biết bọn họ phái người tiến vào đã toàn quân bị diệt, bọn họ khẳng định đang đợi tin tức tốt, cho nên, chấn thiên phù ấn phía ngoài lực lượng, hẳn là sẽ không quá mạnh. Hiện tại, chúng ta nếu là chủ động xuất kích xé mở chấn thiên phù ấn, lao ra, có lẽ có tỷ lệ có thể thành công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tổ Long nói, lao ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói nhỏ trầm ngâm một chút nói, tốt vậy chúng ta liền chủ động xuất kích. Lục Minh là người quả quyết, nếu là tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ có thể ngồi chờ chết, không có một cơ hội nhỏ nhoi nào, nhưng nếu là lao ra, còn có một chút hy vọng sống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, lao ra, có một cái vấn đề trọng yếu, đó chính là ngươi tiểu thế giới vấn đề. Tổ Long nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu thế giới vấn đề. Lục Minh nghi hoặc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ nếu là muốn chủ động xuất kích lao ra, khẳng định phải đem đại bộ phận sinh linh thu vào bên trong tiểu thế giới, sau đó mang đi ra ngoài. Hồng Hoang vũ trụ, là chân chính cổ lão, chân chính hoàn thiện thế giới, chân chính đại thiên thế giới như vậy, giống loại này tu luyện ra được tiểu thế giới, không cách nào cùng tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com. Cho nên, ngươi một khi tiến vào Hồng Hoang vũ trụ, ở trong vòng một năm, tiểu thế giới thì sẽ thoát ly trong cơ thể của ngươi, cùng Hồng Hoang vũ trụ hòa làm một thể, hóa thành Hồng Hoang vũ trụ một bộ phận. Tổ Long nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì, tiểu thế giới, cương nhiên sẽ cùng Hồng Hoang vũ trụ tương dung. Lục Minh biến sắc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi như vậy, hắn tu vi chẳng phải là sẽ giảm mạnh. Bất quá có một chút ngươi không cần lo lắng, Hồng Hoang vũ trụ rất là công bình, ngươi tiểu thế giới cùng nó tương dung, nó cũng sẽ phản hồi ngươi ngang nhau năng lượng, cho nên, ngươi cảnh giới thực lực chắc là sẽ không quay ngược lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, ngươi mang đi ra ngoài sinh linh, liền sẽ toàn bộ hiển lộ ra, dạng này, tung tích của chúng ta, sẽ bị bại lộ, cho nên, chúng ta một khi ra ngoài, nhất định phải ở trong vòng một năm, tìm tới một cái địa phương an toàn, dàn xếp xuống tất cả mọi người. Tổ Long nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thì ra là thế, chỉ có một năm thời gian sao? Lục Minh nói nhỏ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói cách khác, bọn họ sau khi rời khỏi đây, nhất định phải ở trong vòng một năm thoát ly hiểm cảnh, bằng không, có thể sẽ càng thêm nguy hiểm. Lục Minh, chuyện này, ngươi quyết định đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tổ Long nói, cứ làm như thế, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh mở miệng, ánh mắt kiên định, cùng ngồi chờ chết, không bằng liều mạng một lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tổ Long ánh mắt lộ ra vẻ kính nể, có thể như thế quả quyết người cũng không nhiều. Tốt, tất nhiên quyết định lao ra, vậy sẽ phải mau chóng, miễn cho dần dần, đối phương kịp phản ứng, triệu tập càng nhiều cao thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tổ Long nói, sau đó, hai người thương nghị một chút tách ra hành động, bọn họ muốn đem thiên giới đại bộ phận sinh linh tập hợp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng may, thiên giới nhân tộc rất nhiều người cũng là tu luyện pháp tắc hệ thống, đều mở ra tiểu thế giới, có thể giả bộ phía dưới số lớn sinh linh. Lục Minh đầu tiên quay trở về Long Hoàng Phong, đem hắn kế hoạch nói một lần, tất cả mọi người đồng ý, sau đó đám người phân tán ra, đem cái tin tức này lan rộng ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Toàn bộ thiên giới, bắt đầu hành động. Phần lớn người nghe được cái này kế hoạch về sau, đều nguyện ý liều mạng một lần, bởi vì lưu lại nơi này, cuối cùng chỉ có đường chết một đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có tiểu thế giới người, đem chung quanh người, thần thú các loại thu sạch vào tiểu thế giới, sau đó chạy tới chấn thiên phù ấn địa phương. Ngắn ngủi thời gian 10 ngày, thiên giới các nơi cơ hồ bị rời hết, rất nhiều người bình thường, cũng bị thu vào bên trong tiểu thế giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com. Sau đó, đám người hội tụ chấn thiên phù ấn. Đón lấy, Lục Minh đem tất cả mọi người, đều thu vào hắn bên trong tiểu thế giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cứ như vậy, toàn bộ thiên giới đại bộ phận sinh linh đều bị Lục Minh thu vào bên trong tiểu thế giới. Thiên giới lập tức biến trống rỗng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấn thiên phù ấn phía dưới, chỉ còn lại có Lục Minh cùng Tổ Long hai người. Lục Minh, bắt đầu đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tổ Long nói, tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh gật đầu, hai người bắt đầu động thủ, muốn đem chấn thiên phù ấn xé rách xuống tới. Từ thiên giới nội bộ động thủ, rất dễ dàng liền có thể đem chấn thiên phù ấn xé rách xuống tới, đặc biệt là Lục Minh có thể chúa tể phương thiên địa này lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tê lạc, không lâu sau đó, chấn thiên phù ấn, rốt cục bị hai người xé rách xuống tới, lộ ra một cái đen như mực thông đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.